Biết rằng Leo là nơi Lâm Tử Lạp trưởng thành nên Tông Triển Bạch đã đặc biệt nhờ bà William giúp Lâm Tử Lạp thiết kế, váy cưới. Bà William chắc chắn sẽ đồng ý. Tại buổi triển lãm đó, khi Tông Triển Bạch nhìn thấy vẻ đẹp của phong cách Trung Quốc đã rất xúc động, nhưng anh cảm thấy Lâm Tử Lạp thích hợp với màu trắng hoàn mỹ hơn, còn màu đỏ quá chói mắt, mà tính cách của cô lại điềm tĩnh phù hợp với màu trắng hơn. Tất cả có 4 bộ. Một bộ vest của Tông Triển Bạch và một bộ váy cưới của Lâm Tử Lạp, còn có 2 bộ váy dạ hội. Bởi vì cô đang mang thai nên tất cả đều được đặt may riêng. Trong nửa tháng này, hơn 30 người thợ của chúng tôi đã cùng nhau gấp rút thực hiện toàn bộ trang phục. Nhân viên Leo cho biết, bởi vì quen biết với Lâm Tử Lạp nên anh ta nói chuyện gần gũi hơn. Bà William còn gửi cho cô một bức thư, Lâm Tử Lạp nhận một phong thư bằng giấy màu vàng. Bà William không biết chữ Hán. Trên phong bì viết chữ nước A. Tuy nhiên, Lâm Tử Lạp đã ở nước A nhiều năm nên đã thành thục tiếng nước A như tiếng mẹ đẻ. Nhưng cô ấy không xé nó ra ngay lập tức. Thay vào đó, cô nhìn vào chiếc váy cưới. Bởi vì nó được xếp trong một chiếc hộp chuyên đựng váy cưới, nên cô không thể nhìn ra hình dáng của nó. Tân Na rất muốn nhìn bộ dạng mặc váy cưới của Lâm Tử Lạp. Chị thử mặc vào xem có thích hợp hay không đi. Lâm Tử Lạp nhìn cô, chắc sẽ rất hợp. Cô đã ở Leo nhiều năm như vậy, bà William biết rất rõ dáng người của cô, và cũng đã quen với sở thích của cô rồi. Ôi chao, bọn con muốn xem mẹ mặc váy cưới như thế nào, mẹ hãy mặc thử đi. Lâm Huệ Tinh kéo váy Lâm Tử Lạp ngõng nhẽo, mẹ ơi, mẹ mặc váy cưới chắc chắn trông rất đẹp, mẹ mặc thử một chút đi, mẹ ơi, mẹ thử đi à. Lâm Tinh Tuyệt cũng đang rất mong chờ, chị ơi, chị thử đi, em cũng muốn xem. Diêu Thanh Thanh nói, Lâm Tử Lạp bất lực nói, cô sẽ làm họ thất vọng nếu không thử váy cưới mất, vì vậy cô gật đầu và nói, được rồi, Tần Nhã nhận lấy hộp nói, để em đi giúp chị, Lâm Tử Lạp đi đến phòng của Tân Na để thử váy cưới, Tân Na đóng rèm cửa và nói, cậu cởi quần áo ra đi, bọn họ đã từng sống chung và thân thiết với nhau nên Lâm Tử Lạp không hề cảm thấy xấu hổ, ngoài nội y thì chỉ có chiếc váy dài này nên rất dễ cởi ra. Tần Nhã cầm váy cưới quay lại, liền thấy trên người cô chỉ mặc một bộ nội y, cô rất trắng, là loại trắng phát sáng dưới ánh đèn, ngoại trừ cái bụng hơi nhô ra, trên cánh tay và đùi cũng không có chút mỡ thừa, đường nét thon thả cùng khuôn ngực trắng trắng tròn tròn như chiếc bánh bao, có thể nhìn thấy dáng người quyến rũ ngay cả khi cô đang mặc đồ lót. Bờ mông cong và tròn, dáng người hoàn hảo, thậm chí vòng eo cũng không có thịt thừa do mang thai, cô cầm váy cưới mặc đến. Thảo nào chồng chị lại yêu chị đến vậy, Lâm Tử Lạp nhìn cô không nói nên lời, em nói cái gì đấy hả, Tần Nhã ghé vào lỗ tai của cô, em nói dáng người chị thật đẹp, đã mang thai rồi mà vẫn khiến người khác có ý tứ, em là phụ nữ còn thích nói gì đến đàn ông, Lâm Tử Lạp, váy cưới được thiết kế trễ vai, phần tà váy xuề rộng chiếm cả căn phòng, vì cô đang mang thai nên không thiết kế kiểu dáng làm tôn lên vóc dáng mà chú trọng vào sự lộng lẫy. Bên dưới eo và bụng là những lớp ren, che đi phần bụng nhô lên, viền được điểm xuyết những hoa văn tinh xảo bằng chất liệu sa tanh mềm mại, không có trang trí thừa, đơn giản mà rất tinh tế, lấp lánh sang trọng và tao nhã. Nhìn thật là đẹp, màu trắng rất hợp với chị, bộ váy lại vừa vặn với dáng người chị. Tần Nhã ánh mắt sáng ngời nhìn cô, mau ra ngoài cho con trai và con gái cậu chiêm ngưỡng đi. Lâm Tử Lạp nhìn xuống váy cưới trên người. Trong lòng đột nhiên xuất hiện tâm trạng phức tạp khi sắp kết hôn. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1123, cô đã nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ mặc lên người chiếc váy cưới. Tuy nhiên cô nghĩ bản thân cùng với một người vốn dĩ nghĩ là sẽ tuyệt đối không thể nào bên nhau, nhưng cuối cùng lại ở bên nhau rồi. Hơn nữa còn cùng nhau sinh con đẻ cái, đây là câu trả lời cho câu nói thế giới khó có thể đoán trước được. Tần Nhã đi tới trước mở cửa, sau đó trở lại giúp cô ôm tà váy quá lớn có chút khó khăn khi ra khỏi cửa. Nghe thấy tiếng mở cửa, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn sang, muốn xem bộ váy lộng lẫy đến mức nào. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Lâm Tử Lạp trong chiếc váy cưới không hề gây thất vọng, chẳng khác nào một nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích vậy. Dịu dàng trang nhã, điềm đạm lại rất xinh đẹp. Bạch Dận Ninh nhìn cô đi ra phòng, như thể đang tưởng tượng rằng cô đang đi về phía anh, trong mắt anh không giấu được sự ngạc nhiên và vui mừng. Diêu Thanh Thanh ánh mắt không để ý tới anh mà đang chăm chú ngắm nhìn Lâm Tử Lạp, bởi vì cô quá xinh đẹp lấn át hết mọi người và cảnh vật xung quanh. Tuy nhiên, Trình Dục Ôn nhận thấy anh ta có vẻ mặt rất lạ. Khi vừa mới biết Lâm Tử Lạp và Tông Triển Bạch sẽ tổ chức đám cưới, anh ta không khỏi vô ý thất thần, liền phỏng đoán, thật bất ngờ khi anh ta thật sự thích Lâm Tử Lạp. Nếu không, tại sao lại có biểu hiện như vậy? Mẹ thật đẹp. Lâm Huệ Tinh vội vàng chạy tới, sờ vào chiếc váy cưới, khi nào thì con mới có thể mặc nó, một câu nói khiến mọi người bật cười. Vì chiếc váy cưới vừa vặn nên hai chiếc váy còn lại không cần thiết phải mặc thử nữa, kích thước rất chính xác và vừa vặn. Lâm Tử Lạp đã thay váy cưới ra và cất lại vào hộp. Mọi thứ được cất tạm trong phòng làm việc, các phòng ở tầng dưới đều có người ở cả rồi, lên tầng trên thì phiền phức quá. Tân Na đi tiễn người tới đưa đồ, rồi cùng người của Leo nói vài câu. Lợi dụng lúc vắng vẻ Lâm Huệ Tinh kéo Diêu Thanh Thanh đi nói chuyện, Trình Dục Ôn gọi Bạch Dận Ninh sang một bên, cậu thích Ngôn Ngôn. Bạch Dận Ninh phủ nhận, tôi có vợ rồi, anh không muốn gây rắc rối cho người khác. Nếu đã không có duyên phận thì anh cũng không cưỡng cầu. Trình Dục Ôn nhìn anh một lúc, như thể đang cân nhắc xem lời anh nói là thật hay là giả. Tôi hy vọng anh có thể nhớ lời mình đã nói, anh đã có vợ rồi. Trình Dục Ôn không muốn anh ngấp nghé vợ của cháu trai mình, hơn nữa Lâm Tử Lạp còn là học trò của anh ta. Lâm Tinh Tuyệt luôn nắm tay Lâm Tử Lạp, sợ rằng một khi buông tay thì người sẽ bỏ chạy, nhưng cô vẫn thở dài xúc động. Thật tiếc khi chồng mẹ không nhìn thấy mẹ mặc váy cưới, Lâm Tử Lạp gõ đầu của cô, con nói cái gì đó hả, anh ấy không phải là chồng mẹ sao? Lâm Tinh Tuyệt sợ cô đánh mình nên bỏ chạy, cô thở dài, đứa nhỏ càng ngày càng không biết lớn nhỏ rồi. Vì Bạch Dận Ninh quyết định dự đám cưới của Lâm Tử Lạp nên vài ngày sau anh mới trở về Bạch Thành, buổi chiều anh ta cũng ở lại biệt thự một lúc rồi rời đi, có quá nhiều người ở đây. Anh không tìm thấy cơ hội nói chuyện riêng với Lâm Tử Lạp. Lâm Tử Lạp cũng cố ý tránh nghi ngờ và không liên lạc với anh ta. Cô không thể cách nào hiểu hết mà lại phải tỏ ra giả vờ không rõ. Cô biết rõ tâm tư của anh mà vẫn liên lạc với anh. Dù gì thì ai cũng đã có gia đình riêng, nên càng xa cách càng tốt. Hơn nữa, Diêu Thanh Thanh là một người đơn giản như vậy. Cô không muốn Bạch Dận Ninh làm tổn thương cô ấy. Hôm đó Tông Triển Bạch vẫn chưa về. Khi màn đêm yên tĩnh buông xuống cô cảm thấy vô cùng nhớ anh. Cô nằm trên giường nghĩ đến bức thư của bà William gửi cho mình. Cô lấy nó ra và xé phong thư ra. Cô đã rất quen thuộc với chữ viết tay của bà William. Khi bức thư được mở ra, chữ viết bên trong ngay lập tức hiện ra. Cô dựa nửa người vào đầu giường, đọc nội dung bên trong thư. Lâm, đã lâu rồi không gặp lại con. Cô cảm thấy thời gian trôi thật nhanh nhưng trong đầu cô vẫn nhớ rõ dáng vẻ khi con mới bước vào Leo. Vậy mà đã rất nhiều năm trôi qua rồi nhưng dường như chỉ trong chớp mắt, con cũng tìm được bến đậu của đời mình, chúc mừng con nhé. Tông là một người đàn ông tốt nên cô cảm thấy vui cho con. Cô đã tự mình thiết kế bộ váy cưới này và mong rằng con sẽ thích nó, nếu không phải tuổi tác đã cao và sức khỏe cũng đã yếu cô chắc chắn sẽ đến tham dự hôn lễ của con. Mong rằng sau này chúng ta vẫn còn cơ hội gặp mặt, chúc con tân hôn vui vẻ, nhìn bức thư. Lâm Tử Lạp nhớ tới khi mình mới đến Leo, bởi vì bà William đã cho cô cơ hội nên cô nghĩ mình sẽ ở lại Leo mãi mãi, nhưng không hề nghĩ tới mình chẳng những về nước mà còn mở studio riêng của chính mình. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1124. Nhưng cô tưởng rằng cô sẽ không có được tình yêu và hạnh phúc nhưng nay lại sắp bước vào cung điện của hôn nhân. Thật sự có quá nhiều điều bất ngờ, cô gấp lại lá thư và nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt của Tông Triển Bạch bất giác hiện lên trước mắt cô chợt cảm thấy rất nhớ anh. Cũng không biết khi nào anh mới có thể quay lại, để không gây phiền phức thêm cho anh cô đã không liên lạc với anh. Hôm nay bỗng nhiên cực kỳ muốn gọi cho anh dẫu kìm nén thế nào cũng không được. Cô cầm điện thoại và vuốt màn hình tìm số điện thoại của Tông Triển Bạch rồi do dự một lúc, đành định bấm gọi thì di động đột nhiên vang lên. Hiển thị trên màn hình lại chính là số điện thoại mà cô muốn gọi. Cô gần như không hề do dự và lập tức nhận điện thoại. Alo, mấy ngày nay Tông Triển Bạch rất bận, anh đã làm quen với các quan chức cùng thời với ông cố nhờ vào mối quan hệ của Thiệu Vân. Cũng nắm được rất nhiều tin tức phạm tội trước đây của ông cố từ nơi này. Sau khi biết rõ tường tận chân tướng của sự việc, anh cử người đến đó để xác minh và tìm chứng cứ và người xác thực. Trước khi sự việc được vạch trần, anh cũng đã tự mình đến đó một chuyến vì sợ sẽ xảy ra sai lầm. Anh không để Thiệu Vân dính líu đến chuyện này mà chỉ dựa vào mối quan hệ của anh ta để tìm hiểu một số sự việc được che giấu kín kẽ trong quá khứ, phần còn lại đều do anh thực hiện. Một bên đưa tất cả các nạn nhân đến thành phố B, một bên liên hệ với các phương tiện truyền thông nổi tiếng nhờ vào các mối quan hệ của mình, nhưng anh lại không tìm người tiếp nhận vụ án này mà để cho truyền thông vạch trần khiến cho sự việc có thể nháo lớn hơn và tạo sức ép cho phía chính phủ. Con người thường hay nghiêng về phía kẻ yếu. Phần lớn những người đến đây đều là người già và trẻ em, chắc chắn tấm lòng của mọi người sẽ thiên vị cho họ. Bên trên không thể không đưa ra một lời giải thích cho công chúng. Cùng lúc đó, sự việc của Cố Bắc lại nổ ra và đã xôn xao đến không thể ngăn cản được. Tuy rằng anh không còn làm quan nữa nhưng lại rất rõ lòng người, dù ở vị trí nào đều sẽ có người đố kỵ và chỉ cần một chút sai lầm nhỏ nhất định sẽ có người thêm gió quạt lửa. Mọi việc đang diễn ra rất suôn sẻ đúng như anh dự đoán. Hơn nữa bên trên còn rất coi trọng. Theo như anh được biết thì bên trên đã thành lập một tổ chuyên án, một khi có được bằng chứng xác thực chắc chắn sẽ tiến hành xét xử. Sự việc vốn là sự thật, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Để giữ được sức nóng, anh để cho Quan Kình mướn thủy quân ở trên mạng không ngừng tung tin nóng và tạo chủ đề trên mạng làm cho độ hot không bị giảm và khiến càng nhiều người biết đến hơn. Sau khi kết thúc cuộc gặp gỡ với người phụ trách của hai hãng truyền thông lớn, anh vội vã quay về biệt thự, mấy ngày nay anh vẫn luôn ở bên ngoài bận rộn không có thời gian trở về, hôm nay cũng coi như kết thúc rồi nên chỉ cần chú ý hướng đi sau này. Anh đổ xe và đang định bước vào nhà thì bỗng nhiên rất muốn biết Lâm Tử Lạp có nhớ mình hay không. Mấy ngày nay cô ấy đều không có liên lạc với anh, anh dựa vào cửa xe và gọi đến số của cô. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là điện thoại vừa gọi đã có người tiếp ngay lập tức. Trong lòng không khỏi sửng sốt một chút nhưng anh phản ứng lại rất nhanh, em đang xem điện thoại phải không? Không thì làm sao lại nhận nhanh như vậy? Lâm Tử Lạp ừ một tiếng rồi hỏi lại, anh có khỏe không? Cô vốn muốn nói rằng em rất nhớ anh nên muốn gọi điện cho anh. Tông Triển Bạch ngẩng đầu nhìn bầu trời, hôm nay thời tiết rất đẹp có rất nhiều ngôi sao, anh cong môi, có nhớ anh không? Lâm Tử Lạp xuống giường đi tới chiếc ghế sofa đơn trước cửa sổ và ngồi xuống, hơi ngả về phía sau và nói. Em nhớ anh có thể lập tức xuất hiện trước mặt của em được không? Hay là anh cầu xin ông trời một điều ước để ông đưa anh đến bên cạnh em ngay bây giờ được không? Lâm Tử Lạp mỉm cười, vậy thì anh xin đi, nhưng em vẫn còn chưa nói nhớ anh thì làm sao anh có thể cầu nguyện được chứ? Tông Triển Bạch khẽ cười, anh chính là muốn nghe thấy cô nói rất nhớ mình. Lâm Tử Lạp cũng không che giấu lòng mình và dịu dàng nói, em nhớ anh, rất nhớ, vậy thì anh sẽ cầu xin ông trời ngay bây giờ. Anh quay người bước vào nhà nhưng không có bấm chuông cửa mà mở mật mã của biệt thự, lúc này mọi người dường như đều đã đi nghỉ, trong phòng khách chỉ còn lại ánh đèn mờ ảo và rất yên tĩnh. Anh thay dép rồi bước lên cầu thang, động tác rất nhẹ nhàng sợ quầy rầy mọi người trong gia đình. Em đếm từ 1 đến 10 để xem ông trời có thể đưa anh đến trước mặt của em hay không. Lâm Tử Lạp khỏi cảm thấy buồn cười, anh vẫn còn tin ông trời à, người không có tín ngưỡng sẽ không có linh hồn, em mau đếm đi. Lâm Tử Lạp cảm thấy lúc này anh thật trẻ con và rất đáng yêu. Vậy em đếm nhé. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1125, từ. Sau khi Lâm Tử Lạp nói một tiếng vân liền đếm số, 10, 9, 8, 3, 2, 1, cạch. Khi tiếng cô đếm đến con số cuối cùng vừa kết thúc thì cửa phòng bỗng vang lên. Giây tiếp theo cánh cửa được đẩy ra, cô quay đầu nhìn sang. Dưới ánh đèn mờ ảo cô nhìn thấy một bóng dáng cao lớn và khuôn mặt với những đường nét mơ hồ mà cô mong nhớ. Cảnh Hạo, giọng nói khẽ run lên và không dám tin anh thật sự xuất hiện. Tông Triển Bạch mỉm cười, là anh. Anh chưa kịp nói hết lời thì Lâm Tử Lạp đã chạy tới ôm lấy anh, vùi đầu vào trong lòng anh. Mấy ngày nay em rất lo lắng cho anh. Tông Triển Bạch cúi đầu hôn lên trán cô. Sao không gọi điện cho anh hả? Em sợ làm phiền và khiến anh mất tập trung. Lâm Tử Lạp ngẩng đầu và chăm chú nhìn vào khuôn mặt anh dưới ánh đèn mờ và hỏi, anh có nhớ em không? Nhớ, Lâm Tử Lạp mím môi, em cũng vậy. Nói xong kiển chân hôn lên đôi môi anh, Tông Triển Bạch ôm lấy vòng eo của cô và đáp lại. Hôm nay Lâm Tử Lạp rất nhiệt tình. Tông Triển Bạch nói, anh đi tắm cái đã. mấy ngày nay anh không được nghỉ ngơi, vẫn luôn ở bên ngoài. Lâm Tử Lạp ngửi được mùi mồ hôi nhàn nhạt trên người anh nhưng cô lại không cảm thấy khó ngửi, cô cười và nói, em không ghét bỏ anh bất kể là dáng vẻ gì đi chăng nữa, dù có râu mọc lởm chởm, ăn mặc lôi thôi cũng đều không sao, em vẫn thích anh như cũ, em không biết sức kháng cự của anh với em rất thấp hay không. Em như vậy sẽ khiến anh cảm thấy em đang quyến rũ anh đó. Tông Triển Bạch vuốt ve khuôn mặt cô, ngón tay lướt qua đôi tai và nhẹ nhàng xoa cổ của cô. Lâm Tử Lạp vươn tay cởi cúc áo cho anh, vậy anh muốn làm thế nào? Anh cúi đầu nhìn tay của cô rồi kề môi sát vào bên tai cô khẽ thì thầm, ôm em lên giường, dán sát vào cô với khoảng cách gần như vậy anh có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người cô, rất dễ ngửi giống như một món ngon đang tỏa hương hấp dẫn khiến người ta phải thèm muốn. Nghĩ như nào thì anh cũng làm đúng như vậy, ôm eo cô rồi bế lên đặt nằm thẳng trên giường. Nhưng Lâm Tử Lạp lại không thành thật mà đứng dậy đẩy anh ra và ngồi lên đùi rồi nằm bò trên người anh, cứ để em ôm anh như vậy, Tông Triển Bạch, nhưng anh muốn không chỉ là một cái ôm, vợ à. Giọng nói của anh có chút khàn, Lâm Tử Lạp ừ một tiếng và hỏi, anh làm gì vậy, em định ôm anh như vậy sao? Tông Triển Bạch chớp mắt, hàng mi dày khẽ rung động và trong mắt ẩn giấu ngọn lửa rực sáng, anh không thích em ôm anh sao? Lâm Tử Lạp có ý giả bộ không hiểu ý của anh, Tông Triển Bạch vòng lấy eo cô nhưng cũng không dám dùng quá sức chỉ nhẹ nhàng ôm lấy, chúng mình làm chuyện khác đi, Lâm Tử Lạp hỏi, làm cái gì cơ, làm chuyện mà những cặp vợ chồng đều thích ý. Anh vuốt ve eo cô qua lớp vải mỏng manh, Lâm Tử Lạp ngẩng đầu lên và nói, em thích dáng vẻ anh đứng đắn hơn cơ, Tông Triển Bạch, rõ ràng là cô dụ dỗ anh trước, xong việc rồi bây giờ lại không cho người ta động. Cố ý làm anh khó chịu phải không? Vả lại chuyện vợ chồng nên làm không phải là chuyện đứng đắn hay sao? Lâm Tử Lạp đứng dậy và ngồi sang một bên. Anh mau đi tắm và đi ngủ thôi. Tông Triển Bạch nằm xuống không muốn dậy mà thản nhiên nói. Em không phải nói không ghét bỏ mùi mồ hôi trên người anh hay sao? Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về. Tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com. Chương 1126, nếu như anh không thấy khó chịu có thể nằm ngủ ở trên giường thì em cũng không ghét bỏ. Lâm Tử Lạp kéo chiếc chăn mỏng đang bị anh đè ở phía dưới rồi chuẩn bị đi ngủ. Tông Triển Bạch ngồi dậy liếc nhìn cô, anh ngủ không được chắc chắn không phải vì chưa tắm. Lâm Tử Lạp giả bộ không nghe thấy và nói với anh Tông Khởi Phong và Trình Dục ôm đến rồi. Tông Triển Bạch ừ một tiếng rồi đứng dậy đi tắm. Lâm Tử Lạp vẫn chưa ngủ mà chờ anh ra. Khoảng nửa giờ sau cánh cửa phòng tắm bật mở, trên người của Tông Triển Bạch quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, Lâm Tử Lạp đi xuống giúp anh lấy quần áo, Tông Triển Bạch từ chối, anh không mặc, Lâm Tử Lạp, nhìn anh từ trên xuống dưới, anh định cứ ngủ như vậy sao, Tông Triển Bạch gật đầu, Lâm Tử Lạp, anh chuẩn bị không cần mặc mũi hay sao? Người đàn ông này thật là, thật không có cách gì với anh ấy, từ bao giờ mà anh cần mặc mũi ở trước mặt của em cơ chứ? Vừa nói vừa đưa tay ra vuốt ve bụng của cô, nếu anh cần mặt mũi thì em làm sao có thể mang thai được, Lâm Tử Lạp, cô ném bộ đồ ngủ lên trên giường, kệ anh có thích mặt hay không, nói xong cô ngồi lên giường vẻ mặt lạnh lùng giả bộ tức giận, Tông Triển Bạch đi tới và cúi đầu nhìn cô, em giận rồi à, Lâm Tử Lạp quay đầu đi và tiếp tục im lặng, được rồi, để anh mặc. Tông Triển Bạch cầm lấy bộ đồ ngủ rồi đứng trước mặt cô, em lấy khăn tắm xuống giúp anh nhé. Lâm Tử Lạp, anh không biết xấu hổ ưng, cô chưa kịp nói hết lời thì anh đã dùng miệng ngăn cô lại. Tông Triển Bạch hôn cô một cách nhẹ nhàng và hỏi, giận thật đấy à, Lâm Tử Lạp mở miệng, nếu em nói thật anh có dỗ em vui vẻ hay không, anh nói mà không một chút do dự, sẽ, không đợi Lâm Tử Lạp đáp lại anh đã đi đến trước tủ quần áo và lấy váy ngủ của cô ra. Lâm Tử Lạp khó hiểu nhìn anh và hỏi, anh lấy váy ngủ của em ra làm gì, anh mặc. Lâm Tử Lạp không thể tưởng tượng ra hình ảnh anh mặc váy ngủ 2 giây sẽ như thế nào, nhưng nghĩ một chút lại cảm thấy buồn cười bất giác nhãn cười, đừng nháo nữa làm hỏng của em mất, em cười rồi. Tông Triển Bạch bước tới, Lâm Tử Lạp vứt chiếc váy ngủ trong tay anh ra, em có tức giận đâu, vậy sao phải lừa anh chứ? Tông Triển Bạch nhướng mày, Lâm Tử Lạp vội vàng giải thích, em không phải cố ý lừa anh, là anh mặc kệ anh phải trừng phạt em. Anh ôm người cuốn vào trong chăn rồi nhanh chóng cởi và ném váy ngủ trên người cô ra. Lâm Tử Lạp cắn môi dưới dính sát vào cơ thể nóng bỏng của anh. vì cô đang mang thai nên anh rất kiềm chế. Đêm dài đằng đẵng, trong phòng tình nồng vấn vương và quyến luyến không thôi. Buổi sáng Thần Hy từ từ kéo tấm rèm che ra, ánh nắng hè luôn ló dạng từ rất sớm ùa vào trong phòng qua những khe hở của tấm rèm. Lâm Tử Lạp đã dậy từ lâu, trong nhà người nhiều, là bà chủ của gia đình nên không thể dậy muộn. Mặc dù Tông Triển Bạch không nhắc tới những chuyện đã xảy ra nhưng cô biết mấy ngày nay anh chắc hẳn rất mệt mỏi, cho nên khi tỉnh dậy rất nhẹ nhàng sợ đánh thức anh cũng muốn cho anh ngủ thêm một chút. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1127. Bây giờ Vú Vu đã nghỉ việc ở nhà bếp nên bữa sáng là do dì Vương làm còn Vú Vu phụ trách một số việc nhà. Hôm nay Lâm Tử Lạp cũng phụ giúp việc bếp núc, người trong nhà đông hơn nên cần phải chuẩn bị thức ăn nhiều hơn, nếu chỉ có một người chuẩn bị thì sẽ rất bận. Khi đồng hồ chỉ 7 giờ đúng, bữa sáng gần như đã chuẩn bị xong xuôi, mọi người lần lượt rời giường, mỗi lần đều là Tông Ngôn Hy dậy muộn nhất, cô bé có chút thích ngủ nướng. Lâm Tử Lạp bước ra nhưng không nhìn thấy Tông Triển Bạch nên nghĩ rằng có lẽ anh vẫn chưa dậy, tối hôm qua anh ngủ rất say. Mấy ngày nay anh ấy chắc hẳn nghỉ ngơi không đủ ở bên ngoài. Cô đi xem con gái vẫn đang lười biếng uể oải nằm trên giường không chịu dậy, mái tóc xõa tung. Dậy ăn cơm thôi con. Lâm Tử Lạp tìm quần áo giúp cô bé và đặt ở trên giường. Dậy đi nào mẹ mặc quần áo cho con không mặc cũng không muốn ăn. Nói xong vùi đầu vào trong chăn không ra. Lâm Tử Lạp đi tới kéo chăn càng khiến cô bé quấn lấy chăn chặt hơn. Lâm Tinh Tuyệt đứng ở cạnh cửa. Mẹ đừng gọi em ấy nữa, đợi chút nữa đói bụng không cần gọi cũng sẽ tự dậy. Cô quay đầu nhìn con trai, con đã đánh răng rửa mặt chưa? Lâm Tinh Tuyệt gật đầu. Lâm Tử Lạp cảm thấy không có cách nào với con gái nên để cho cô bé ngủ tiếp. Cô đi ra khỏi phòng và đẩy cánh cửa phòng ngủ ra rồi nhìn thấy người trên giường vẫn đang say giấc. Cô không có gọi anh dậy ngay mà đi vào phòng tắm lấy quần áo anh đã thay ra phân loại và thu dọn. Bộ vest cần phải đưa đi giặt khô, quần áo bên trong giặt ở nhà. Tông Triển Bạch tỉnh lại cũng không có ngủ tiếp nhưng không dậy, mấy ngày nay thật sự không ngủ được nhiều, tối hôm qua ngủ rất ngon, khi nghe thấy tiếng cửa mở anh cho rằng cô sẽ gọi mình dậy, kết quả không nghe thấy tiếng của cô. Anh rời giường và đi đến trước cửa phòng tắm, nhìn thấy cô đang lau dọn bồn rửa mặt, anh đi vào và ôm lấy cô từ phía sau, những việc này để người giúp việc làm đi hoặc để Vú Vu làm cũng được, nhà mình bây giờ đông người, bà ấy cũng rất bận. Phòng lại lớn như vậy mỗi ngày đều phải chà lau nếu không sẽ có bụi, các phòng ở trên dưới lầu đều phải dọn dẹp, hơn nữa làm chút việc cũng tốt, em cũng cần phải vận động một chút không thì đến lúc đó lại khó sinh. Cô quay đầu nhìn anh, sao anh không ngủ thêm một chút nữa đi, em thấy anh ngủ rất say nên không gọi, cằm của Tông Triển Bạch đè lên vai cô, anh đã ngủ đủ rồi, có cần anh lại tìm thêm người giúp việc nữa hay không, không cần đâu, hôm nay anh không phải ra ngoài à. Lâm Tử Lạp hỏi, hai người giúp việc đã đủ rồi, trong nhà có quá nhiều người ngoài cũng không tiện, với lại không phải người nào cũng thích hợp, lát anh phải đi nhưng muộn một chút cũng không sao. Anh cầm chiếc dẻ lau trên tay cô, anh giúp em lau, Lâm Tử Lạp không đưa cho anh, em không cho lau, anh rửa mặt trước đi, cơm sáng em đã chuẩn bị xong rồi, anh trở về cũng phải chào hỏi ba và cậu một tiếng chứ, không thể vẫn luôn ở trên lầu được, Tông Triển Bạch hôn lên má cô và nói. Anh đều nghe em hết, anh đánh răng rửa mặt, còn Lâm Tử Lạp bước ra khỏi phòng tắm, lúc này di động của Tông Triển Bạch vang lên, cô cầm lấy và thấy bên trên màn hình hiển thị một dãy số xa lạ, cô không có nghe máy mà cầm đi tới cửa phòng tắm và đưa cho anh, di động của anh kêu này, Tông Triển Bạch đang rửa mặt và nói, em nghe giúp anh đi, Lâm Tử Lạp nhấn nút trả lời và nghe điện thoại, Lâm Tử Lạp tiếp điện thoại, alo, đầu dây bên kia nghe thấy giọng của phụ nữ thì lập tức cúp máy. Lâm Tử Lạp nhìn điện thoại nghi hoặc, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tống Cảnh Hạo rửa mặt, bớt thời gian liếc cô một cái, ai gọi đến vậy? Lâm Tử Lạp lắc đầu, em cũng không biết, vừa nghe điện thoại thì bên kia đã tắt luôn mà không nói tiếng nào. Tống Cảnh Hạo cũng không để ý, chắc là gọi nhầm số. Lâm Tử Lạp cũng không biết, cô cảm thấy giống như gọi nhầm số, hình như vì nghe thấy giọng của cô nên mới cúp điện thoại. Tuy nhiên cô cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện này. Em đã làm xong bữa sáng rồi, anh rửa mặt xong thì xuống ăn nhé. Lâm Tử Lạp đặt điện thoại di động của anh lên bồn rửa mặt rồi xoay người đi ra ngoài. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo.

Nếu biết tất cả chuyện lần này đều là do anh làm, nói không chừng còn làm liều trả thù. Tông Triển Bạch ừ nhẹ một tiếng, sửa lại quần áo cho anh xong, Lâm Tử Lạp đưa anh tận ra cửa, em ở nhà chờ anh, nhớ về sớm một chút nhé. Tông Triển Bạch cười khẽ, anh không muốn đi nữa rồi, anh muốn ở lại nhà cùng cô, nhưng mọi việc còn chưa giải quyết hoàn toàn, làm sao có thể cho cô một gia đình an ổn. Anh đi đây, Lâm Tử Lạp nhìn anh ta rời đi. Tuy rằng Thẩm Bồi Xuyên không tham dự chuyện lần này nhưng cũng biết là do Tông Triển Bạch làm, ngày hôm qua anh ta đã gọi điện thoại cho Tông Triển Bạch, biết Tông Triển Bạch có thời gian rảnh, bèn hẹn gặp mặt. Không hẹn gặp bên ngoài mà hẹn gặp ở công ty. Khi Tông Triển Bạch đến, anh ta và Tô Trạm đã ngồi chờ ở đó rồi. Tô Trạm kích động, thật sự là sảng khoái tâm tình, không nghĩ tới ông lão Cố từng làm chuyện tán tận lương tâm như vậy đâu đấy. Nhìn thấy tin tức Cố Bắc bị bắt đi, thiếu chút nữa là anh vỗ tay khen ngợi, người như vậy không nên sống trên đời này. Thẩm Bồi Xuyên đập anh một cái, cậu im lặng một chút đi. Tô Trạm nhìn anh ta, tôi cũng chưa nói cái gì, vậy cậu không chê mỏi miệng thì cứ việc tiếp tục. Thẩm Bồi Xuyên uống một ngụm nước, Tống Cảnh Hạo đi vào, Thẩm Bồi Xuyên đặt chén trà xuống, vẫy tay bảo Tống Cảnh Hạo ngồi xuống, sao không nói cho tôi biết, ít nhiều tôi cũng có thể giúp được một chút. Thẩm Bồi Xuyên nói, Tô Trạm nói tiếp, đúng vậy, chê năng lực của chúng tôi à, đức tính này của anh, Tống Cảnh Hạo lười để ý đến anh. Hôm nay gặp mặt là do anh có chuyện muốn thương lượng với Thẩm Bồi Xuyên, hiện tại nhà họ Cố đã rơi vào khó khăn, tự thân cũng không bảo toàn được, căn bản không có thời gian quan tâm đến Thẩm Bồi Xuyên, đây chính là cơ hội cho Thẩm Bồi Xuyên. Thẩm Bồi Xuyên làm việc luôn cẩn thận nên Tông Triển Bạch rất yên tâm, có việc thì cậu gọi tôi, anh ta nói, biết rồi, tôi đi trước, nói xong, anh ta lập tức đứng lên, lúc này tiếng chuông di động cũng đồng thời vang lên, anh ta nhìn tên người gọi. Thấy là số của văn phòng cục trưởng Tống thì không nghe ngay mà nhìn về phía Tông Triển Bạch, là cục trưởng Tống, có thể là có việc tìm tôi đi đây. Tông Triển Bạch gật đầu, Tô Trạm nhìn Thẩm Bồi Xuyên rời đi, lại nhìn Tông Triển Bạch, các cậu nói xong rồi, sao anh nghe mà không hiểu được gì. Thế nhưng không ai để ý đến anh cả, Tông Triển Bạch đi đến trước bàn làm việc, nói với anh, sao cậu còn chưa đi, hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả. Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1130, cứ ngồi ở đây không làm gì, vợ tôi đều ở nhà cậu, tôi còn biết đi đâu. Đi đến nhà cậu à? Tô Trạm cũng đi đến trước bàn, nói thật với cậu chuyện này. Tông Triển Bạch mở tài liệu cần ký tên ra, không ngẩng đầu mà dùng ngữ khí thản nhiên nói thật cái gì, cậu làm gì để được chị dâu tha thứ vậy? Tô Trạm mở lớn mắt, anh đã sử dụng cả biện pháp nhẹ nhàng lẫn cứng rắn đối với Tàn Nhã nhưng Tần Nhã vẫn không thèm để ý đến anh. Một chút dấu hiệu buông lỏng cũng không có, anh chỉ muốn theo đuổi vợ lại thôi mà, sao lại khó khăn như vậy? Quả thực còn khó hơn lên trời. Tông Triển Bạch rời mắt khỏi tài liệu, ngước mắt nhìn anh, lấy sự hấp dẫn nam tính của cậu ra. Tô Trạm, sự hấp dẫn nam tính là cái gì? Anh dựa gần lại, hỏi, cậu dạy tôi được không? Cậu đã ngu đến hết thuốc chữa rồi. Tông Triển Bạch không chút do dự hắt cho anh một chậu nước lạnh. Tô Trạm, anh đứng thẳng dậy, cười gượng một tiếng. Cậu đừng tưởng là tôi không biết, cậu cũng mất không ít thời gian để dỗ dành chị dâu đâu. Tông Triển Bạch lạnh lùng liếc nhìn anh một cái, vậy mà cậu còn hỏi tôi. Tô Trạm bị chặn họng, một lát sau mới cười ha ha nói, không phải tôi sốt ruột à, cậu giúp tôi đi, cho tôi mấy ý kiến. Tông Triển Bạch nói, không có thời gian. Tô Trạm, cậu không giúp tôi thì tôi đi tìm chị dâu, nhờ cô ấy giúp tôi. Nói xong bèn đi ra ngoài cửa, không phải anh thật sự muốn đi làm phiền Lâm Tử Lạp, chỉ là cố ý nói cho Tông Triển Bạch nghe được, anh còn không hiểu Tông Triển Bạch sao, cậu ta chính là người đặt vợ vào trong mắt cũng không thấy đau, làm sao có thể để mình đi tìm Lâm Tử Lạp, gây thêm phiền phức cho cô ấy. Anh cố ý đi chậm lại, vặn xoay cái tay nắm cửa, đứng lại. Quả nhiên ngay khi anh còn chưa đi ra khỏi phòng, Tông Triển Bạch đã gọi anh lại, anh lạnh mặt, quay đầu hỏi, làm gì? Tông Triển Bạch xoa xoa huyệt thái dương, anh ta thật sự không có kinh nghiệm theo đuổi phụ nữ. Đối với Lâm Tử Lạp, ban đầu anh cưỡng ép cô ở bên mình, sau đó thời gian dần trôi đi mới chậm rãi bồi đắp tình cảm lại, đây là cả một quá trình dài. Dường như tình cảm là phải trải qua một thời gian, nào có cái gì gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

sau khi tốt nghiệp cũng tìm được một công việc tốt, làm phó tổng giám đốc của một công ty nước ngoài, cũng được coi là một người phụ nữ mạnh mẽ giỏi giang điển hình, vẫn còn tình cảm gắn bó với bố mẹ. Cô ta và chị gái lớn luôn chạy vậy bên ngoài, thường xuyên tới nhà các bác các chú, nhưng những cánh cửa vẫn luôn đóng kín, nói không có thời gian, họ có muôn vàn lý do để từ chối không gặp mặt. Thực ra tất cả đều là cái cớ, thấy nhà họ Cố sắp thất bại, tất cả bọn họ liền cố gắng chừa ra cho mình một đường lui. Thế giới này chính là như vậy, khi bạn thành công, sẽ có rất nhiều người đến với bạn, chúc mừng, xu nịnh bạn, nhưng khi bạn gặp khó khăn, sẽ chẳng có mấy ai đến giúp đỡ bạn cả. Nhìn thấu tấm chân tình trong lúc hoạn nạn, thực lòng mà nói thì bà đã từng được người ta a dua nịnh nọt, nhưng đến hôm nay, tất cả mọi người đều né tránh nhà họ Cố họ như né tránh rắn rết vậy. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1133, nhìn thấy họ mà như nhìn thấy quỷ vậy. Ông cụ Cố thì bị giam lại, bảo mật rất kín kẽ, bọn họ căn bản không gặp được, qua rất nhiều người giúp đỡ cũng chỉ gặp được Cố Bắc thôi. Cố Bắc sau một đêm bị giam ở đây, có vẻ đầu óc đã tỉnh táo hơn nhiều, chỉ là khi mới xảy ra vấn đề, đầu óc rối bời, hiện tại anh ta đã suy nghĩ thấu đáo một số chuyện, kẻ thù duy nhất của anh ta chính là Tông Triển Bạch. Nhưng mà, anh ta thật sự không nghĩ ra, những chuyện cũ của bố anh ta tại sao cũng bị lật lại. Nhân tiện chị gái đến thăm, anh ta nói ra những suy đoán trong lòng, nói vấn đề này có liên quan đến Tông Triển Bạch, hoặc là chính là do anh ta làm. Em đã đắc tội với anh ta sao? Cố Huệ Nguyên hỏi. Cố Bắc nói qua một chút, có xảy ra một chút mâu thuẫn, có xảy ra một chút mâu thuẫn. Cố Huệ Nguyên cười lạnh một tiếng, rõ ràng là không thể tin được mà, nếu như chỉ là một chút chuyện nhỏ, người ta lại phải hao tâm tổn sức gây ra ồn ào lớn như vậy. Đẩy nhà họ Cố vào đường cùng như vậy sao? Rốt cuộc thì em đã làm gì hả? Cố Huệ Nguyên nghiêm nghị nói. Em không nói thật thì ai có thể cứu được em chứ, trong mấy người chị, thì chỉ có Cố Huệ Nguyên mới có thể trấn áp được Cố Bắc. Cố Bắc cụp mắt xuống, ban đầu chỉ là vì một chút chuyện vặt vãnh mà thôi, em giúp Văn Khuynh một chút chuyện nhỏ, vốn chỉ là cùng nhau bắt cóc người, sau đó không may xảy ra tai nạn xe cộ, làm chết một mạng người. Mọi người cũng biết người đấy, chính là người mẹ kế của Tông Triển Bạch, sau đó anh ta hãm hại em có thể bỏ qua sao, nên đã giao tranh với anh ta. Em phái người ở bên cạnh vợ anh ta, hãm hại bạn bè của anh ta, em là đồ ngu đấy à? Cố Huệ Nguyên không nhịn được mà mắng anh ta, vì chuyện của người khác mà đẩy bản thân mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy, không phải ngu ngốc thì là cái gì chứ? Bây giờ toàn bộ nhà họ Cố chúng ta đều bị hủy hoại trong tay em, đang yên đang lành em đi gây thù với anh ta làm gì chứ? Em bắt cóc người nhà người ta, lại còn hãm hại bạn bè người ta. Người ta không động đến em thì nghĩ người ta là con rùa rụt cổ sao? Cố Huệ Nguyên thật muốn cho anh ta hai cái tát mạnh vào mặt, anh ta là loại người gì? Em còn không rõ à? Chưa nghe qua về cách đối nhân xử thế của anh ta hay sao? Anh ta là loại người dễ bị bắt nạt đến vậy hả? Cố Huệ Nguyên tức đến mức ôm lấy lồng ngực, bởi vì quá tức giận mà mặt đều biến sắc, nhìn thấy bộ dạng tức giận của chị gái. Cố Bắc cúi đầu không dám hé răng nói lời nào, anh ta hối hận rồi, nhưng lúc đó anh ta nuốt không trôi cái giọng điệu đó, ai mà biết được bố lúc còn trẻ lại làm ra những chuyện như vậy cơ chứ. Em đã tự đẩy bản thân vào thế khó, chát, anh ta chưa kịp nói hết câu, Cố Huệ Nguyên đã giáng cho anh một cái tát, giận dữ hét lên, đến giờ này mà em còn chưa nhìn rõ tình hình hay sao, là do em, để người ta nắm được thóp của bố mình nên mới ra tay đó. Đúng lúc này có người đến và nói thời gian thăm hỏi đã hết, hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1134, Cố Bắc cảm thấy sợ hãi, kéo kéo vạt áo của hai người chị cả, chị sáu, các chị nhất định phải cứu em đấy, em không thể nào bị nhốt ở cái nơi này được, ở đây cản bản không phải là nơi dành cho con người ở mà. Bọn chị nhất định sẽ cứu em ra mà. Chị Sáu cố nín nhịn để nước mắt không rơi, Cố Bắc vốn chẳng hề biết một chút gì về tình hình hiện tại bên ngoài thực sự tệ đến mức nào. Sự việc này rõ ràng cần phải điều tra nghiêm ngặt, nếu không đã không cần phải lập tổ chuyên án, người ngoài hoàn toàn không thể nào can thiệp vào được.